Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 245. Trong không trung, mây đen cuồn cuộn như ma thần hàng lâm, mang theo khí thế sát phạt ngập trời. Diệp Lăng âm thầm kinh sợ, hắn hít sâu một hơi, điểm mũi chân một cái, vội vã lao về hướng phần cùng Thái Hư Thiên Cung. Đám mây đen này mang tới cảm giác đè nén khiến trái tim của Diệp Lăng run lên, thậm chí cảm giác như tận thế sắp đến. E rằng họa mà An Thiên Vương nói đã đến rồi. Diệp Lăng thì thào, hắn đi vào Thái Hư Thiên Cung, trực tiếp xông đến chính điện. Trong chính điện, đám người Hàn Cầm Hồ đang thương thảo, thân ảnh Diệp Lăng đột nhiên lao vào đại điện, thần sắc nghiêm túc. Cung chủ, đại sự không ổn. Mấy chữ đơn giản lại khiến người trong đại điện sững sờ. Đại sự không ổn ư? Nơi này chính là phân cung của Thái Hư Thiên Cung, một trong bốn đại thế lực của đế vực. Có ai to gan dám đến đây tìm phiền toái sao? Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ từ từ nói. Hàn Cầm Hồ trực tiếp đứng dậy, y tin tưởng Diệp Lăng sẽ không tự dưng nói bậy, nhất định là có nguyên nhân. Trước khi ta tiến vào đế vực đã gặp tộc trưởng một bộ lạc dân bản địa. Bởi vì ta có ân cứu mạng với bộ lạc, hắn nói với ta rằng không nên vào đế vực. Hắn không nói rõ, nhưng ta cảm thấy chắc chắn sẽ có bộ tộc dân bản địa xâm lấn. Diệp Lăng nghiêm túc nói, ngay sau đó tất cả mọi người trong đại điện đều đứng phát dậy. Hơn nữa, cung chủ hãy ra ngoài nhìn đi. Diệp Lăng trực tiếp đi ra bên ngoài, mọi người cũng vội vã đi theo. Khi thấy mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi. Không được, đại sự không ổn, rất giống tình cảnh bộ tộc dân bản địa xâm lấn đế vực nghìn năm trước. Nhanh bẩm báo lên trên, nhanh lên. Mọi người thất kinh, vụ tai nạn nghìn năm trước vẫn còn một mồm trước mắt, chẳng lẽ hiện nay nó sẽ lại tái hiện lại? Ngay sau đó, toàn bộ hư không rung động, thiên địa lay động, dường như bị một bàn tay khổng lồ lật tung. Rầm rầm, mọi người đứng không vững, có cung điện lập tức sụp đổ thành phế tích. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Bất chợt, một người điên cuồng hét lên, mọi người nhìn theo rồi tất cả đều ngây người. Trong hư không, một bàn tay khổng lồ xé rách thiên địa, rồi một thân ảnh vô cùng to lớn như chiếm cứ toàn bộ hư không giáng lâm. Tộc ta, Hàng Lâm! Rống, tiếng rống uy nghiêm khiến mọi người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi, đại quân dân bản địa lại đánh tới. Hàn Cầm Hồ hơi run rẩy. Đại quân dân bản địa rất cường đại, thậm chí có thể so sánh với vô số cửu kiếp tiên đế. Đối với kẻ yếu mà nói, kết cục của bọn họ chỉ có thể là diệt vong. Trở lại cho ta, không được càn rỡ trong đế vực. Ngày sau đó, một thân ảnh sáng chói xuất hiện, tản ra kim quang huy hoàng, tay giơ kiếm, thân thể sừng sững. Là Phù Đồ đế quân. Hàn Cầm Hồ lập tức vui mừng, sắc mặt của những người khác cũng dần bình tĩnh lại. Còn Diệp Lăng thì vẫn lộ vẻ nghiêm trọng như trước. Hắn không biết Phù Đồ đế quân là ai, nhưng đó chỉ là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Một cửu kiếp tiên đế mà đòi ngăn cản đại quân dân bản địa xâm lược ư? Không có khả năng. Bạch, thanh kiếm rực rỡ mạnh mẽ chém xuống, mây đen trong hư không bị cắt đôi. Xùy xùy, uy thế của một kiếm này rất mạnh mẽ, xua đi phân nửa mây đen, nhưng bóng đen vẫn treo khuất hư không lù lù bất động. Cửu kiếp tiên đế sao dám cản đường của tộc ta? Bỗng nhiên, thân ảnh khổng lồ lạnh giọng rống giận. Ngay sau đó từng đạo sóng âm vang vọng trong thiên địa. Bà, thiên địa vỡ tan, con ngươi Diệp Lăng lập tức co lại. Cửu kiếp tiên đế thông thường tuyệt đối không thể ngăn cản công kích đáng sợ này. Lúc này, tại thành trì này và toàn bộ đế vực, vô số cường giả đều choáng váng. Nhanh mời lão tổ đến ngăn cản hạo kiếp này. Đi mời lão tổ, Phù Đồ đế quân không chống đỡ được đâu. Nhanh lên. Hạ hoàng đâu? Hạ hoàng lão nhân gia đâu? Nhanh mời lão nhân gia xuất quan. Nhanh lên. Thôi rồi, họa lớn giáng xuống. Nhanh mời người qua đây. Tất cả thế lực, tất cả cường giả đều ngây dại, nhìn Phù Đồ đế quân bị sóng âm đánh bay, mãi không thốt nên lời. Giết! Vìu, Phù Đồ đế quân lại xông đến, thân thể vĩ ngạn đạp lên vạn dặm giang sơn. Kiếm quang chạm càn khôn. Bạch, một kiếm này xé rách thiên địa, từng mảng hư không rớt xuống. Kim quang sáng chói bao trùm trời đất, khiến tất cả mọi người không mở nổi mắt. Cường giả dân bản địa hung hăng nắm chặt tay, giữ chặt kiếm quang rồi bỗng nhiên bóp vỡ nó. Cái gì? Không thể nào! Trời ạ, đây là lão tổ của bộ lạc dân bản địa sao? Không được, đại loạn đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Trái tim mọi người như chìm đến đáy cốc, phủ đồ đế quân không ngăn cản được, những bá chủ khác cũng không thể né tránh. Ngoại giới đại loạn, đế vực đại loạn, xem ra kiếp nạn tam giới đã đến thật sự rồi. Diệp Lăng lẩm bẩm, đôi mắt không lộ chút vẻ sợ hãi nào. Ngoại giới là thiên địa đại loạn, tam giới bị kéo vào, ảnh hưởng đến vô số thế lực. Mà đế vực cũng bị đại quân dân bản địa xâm lấn. Lúc này là đại loạn chân chính, không thế lực nào có thể chống đỡ nổi. Thực lực, ta phải đột phá đến cửu kiếp tiên đế trong thời gian nhanh nhất. Khi ấy ta mới đủ sức tự vệ trong loạn thế. Diệp Lăng điên cuồng hét lên trong lòng. Với khả năng của hắn, khi hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế, e rằng sẽ có năng lực đấu với cả thánh nhân. Khi đó hắn mới có tư cách tung hoành thiên địa, bảo vệ tất cả thân nhân bằng hữu bên cạnh. Bích Lạc Huyết Kiếm, nhất kiếm diệt tam thiên. Trong không trung, phủ đồ đế quân hét lớn, lại rút ra một thanh kiếm. Trên thanh kiếm kia có một đạo huyết văn đỏ chói mắt. Ba kiếm, phủ đồ đế quân đã dùng đến thanh kiếm thứ ba. Hai kiếm trước không tạo nên bất kỳ tác dụng nào, bị cường giả dân bản địa bóp vỡ. Thanh kiếm thứ ba lại khiến cho thiên địa chìm trong tĩnh mịch, tràn đầy thê lương. Khí tức máu tanh khiến lòng người bất an. Giết! Thân ảnh phù đồ đế quân hằn trong ánh mắt của tất cả mọi người trong đế vực. Ý điên cuồng lao tới như một con diều hâu sán lạc đến mức tận cùng. Tất cả mọi người tràn đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào thân thể rực rỡ của phù đồ đế quân. Nhất định phải ngăn cản đại quân xâm lấn, nhất định phải làm được. Nếu không, kết cục sẽ là sinh linh đổ thán. Dân bản địa không có tiên lực, nhưng bọn họ có thân thể mạnh mẽ, sức mạnh sánh ngang tiên lực, thậm chí còn có thể áp đảo tiên lực. Tỷ như Hải Yêu từng chiến đấu cùng Diệp Lăng, y đã mở ra 6 thần mạch, đủ sức để dẫm chết một cường giả tứ kiếp tiên đế. Thể chất đáng sợ có thể kháng lại vô số công kích, dù là kẻ nào giao thủ với dân bản địa thì đều phải cẩn thận. Bà thanh kiếm mà cũng muốn cản đường của tộc ta ư? Thân thể khổng lồ kia khinh thường nói, cự trưởng hùng hăng đánh ra, cuốn theo uy lực vô biên, hùng hăng chặn lại huyết kiếm đang lao đến. Phù đồ đế quân bỗng nhiên run rẩy, miệng hộc máu, nhưng kiếm trong tay y tản ra huyết quang sáng chói. Huyết quang tận trời chấn động thiên địa, xông phá thường khung. Giết! Kiếm quang lao thẳng đến thân thể khổng lồ của đối thủ. Khi kiếm quang cắt qua thiên địa, thân thể đối thủ cũng khẽ run lên. Thắng rồi ư? Mọi người mừng như điên, nhưng ngày sau đó bọn họ choáng váng kinh hãi. Cút! Bà! Một cái tát mang theo uy thế lôi lệ phong hành, hung hăng đập trúng phù đồ đế quân. Phù đồ đế quân bị đánh bay không còn bóng dáng, thân ảnh khổng lồ vẫn đứng đó, cổ tay nhỏ giọt máu tươi màu tử quang. Tộc ta, hàng lâm! Thân ảnh kia đột nhiên hét lớn, thiên địa vỡ nát. Từng luồng khí thể màu xám cho lượn lờ trong hư không, bay múa điên cuồng, tiền lực sôi trào. Thiên địa vỡ nát, từng thân ảnh cường đại mang theo chín ý đáng sợ xuất hiện. Trong thời gian ngắn ngủi, thân ảnh bao phủ đầy trời. Tộc ta, hàng lâm đế vực! Vìu, lực lượng thần mạch tàn ra từ thân thể dân bản địa điên cuồng lan tràn trong trời đất. Dân bản địa như đàn châu chấu khổng lồ phủ đầy trời. Bọn họ xông xuống, lãnh thổ đế vực rộng lớn vô biên đã trở thành chiến địa. Hắc Vân đế quân bảo vệ Diệp Lăng, người khác theo ta chiến đấu. Hàn Cầm Hổ rống to, tù vì bát kiếp tiên đế bạo phát. Những cường giả khác thần sắc ngưng trọng, theo Hàn Cầm Hổ xông ra ngoài. Giờ chỉ có giết. Diệp Lăng, mau cùng ta trốn vào đại điện, ngươi tuyệt đối không thể tổn thất trong trận chiến này. Má nó, ngươi đâu rồi? Diệp Lăng, trở lại cho ta. Hắc Vân đế quân đang nói chuyện, rồi bỗng nhiên xoay người nhưng không thấy Diệp Lăng đâu nữa, y lập tức kinh hãi thất sắc. Trong không trung, cường giả dân bản địa dồn dập hàng lâm, gặp người liền giết. Các thân thể phóng ra tử kim quang, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Giết! Một gã dân bản địa đã mở ra 10 thần mạch tấn công một cường giả ngũ kiếp tiền đế. Bàn tay như quả hương bổ vung đến, kéo theo tiếng xé gió rít gào. Rít! Thanh âm đáng sợ khiến ngũ kiếp tiền đế kinh hãi không thể ngăn cản. Máu tươi văng tứ tung, trong mắt mọi người chuyển màu đỏ sậm. Các huynh đệ, giết đám khốn kiếp này! Rống! Các tiền đế phẫn nộ rống to. Ngay sau đó đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Còn Diệp Lăng chân đạp lôi vực, tay cầm diệt tìm kiếm, ánh mắt vô tình, thân ảnh lướt đi như lưu quang. Vìu, kiếm quang lao nhanh, một kiếm làm thịt một dân bản địa mở ra năm thần mạch, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nghiền nát thân thể kẻ địch. Diệp Lăng đã mở ra 6 thần mạch, cộng thêm diệt cực kim thần và những thứ khác, thân thể Diệp Lăng không thua bất kỳ dân bản địa trẻ tuổi nào. Giờ hắn còn có tiên lực và cửu đại tiên anh, dù gặp phải cường giả đã mở ra 7 cái thần mạch thì hắn cũng dám chiến. Toàn bộ đế vực chìm trong giết chóc, tất cả mọi người đều không thể chạy trốn. Đây chính là vận mệnh của bọn họ, hoặc là giết, hoặc là chết. Hắc Vân Đế Quân theo sát Diệp Lăng, nhìn hắn sông năng đánh thẳng điên cuồng xuất thủ, chửi ầm lên. Diệp Lăng, ngươi điên rồi, trở lại cho ta. Nhanh, trở lại đây. Nếu xảy ra chuyện, ngươi bảo ta phải giải thích thế nào với cung chủ. Hắc Vân Đế Quân tức giận, sao ngươi cứng đầu quá vậy? Đây là đại sự đấy. Dù ngươi mạnh mẽ thì cũng chỉ là một tiểu bối, ngay cả y còn chẳng dám chắc rằng mình có thể bất bại. Lúc này trong hư không, người khổng lồ đi một bước, hư không hoàn toàn vỡ nát. Rầm rầm rầm rầm, đột nhiên bốn bóng người xuất hiện giữa thiên địa, hoàn toàn bao vây kẻ kia. Thế trận lớn thật, bốn vị tự thân xuất mã ư? Thái Hư Đế Quân, Hạ Hoàng, Dì Vòng Lão Mà, Tử Khí Thiên Hoàng. Chà chà, các người coi trọng ta quá đấy. Người khổng lồ cười lạnh, nhìn bốn nhân vật đáng sợ vây quanh mình. Bốn vị bá chủ này đều là những người đứng đầu bốn đại thế lực tung hoành đế vực. Bốn người đều là cường giả cửu kiếp tiên đế hậu kỳ, cực kỳ cường đại, chấn áp không biết bao nhiêu hạng người. Phạm Thiên Hoàng, đế vực không phải nơi các ngươi có thể càn rỡ. Thái Hư Đế Quân chậm rãi nói, trong tay xuất hiện một thanh trường thương sáng lạ. Phạm Thiên Hoàng, nhân vật cấp bậc lão tổ trong bộ tộc dân bản địa, thân phận địa vị không kém An Thiên Vương bao nhiêu. Nếu bàn về thực lực chân chính, gã đã cùng cấp bậc với thánh nhân, vậy mà gã còn kém hơn An Thiên Vương một chút. Nếu ở ngoại giới, sợ rằng dù bốn đại cường giả liên thủ thì cũng đều bại dưới tay của thánh nhân. Nhưng đây là đế vực, bốn đại cường giả mạnh mẽ vô biên, chiến với kẻ địch không có tiên lực như Phạm Thiên Hoàng cũng không quá khó khăn. Đế vực, nghìn năm trước, nếu không có Kim Lan Đế Quân, chỉ bằng bốn người các ngươi thì có thể ngăn cản được ta sao? Phạm Thiên Hoàng bẻ cổ, cười dữ tợn, thần sắc bằng lãnh. Nghìn năm trước, Kim Lan Đế Quân độc chiến với Phạm Thiên Hoàng, đánh cho Phạm Thiên Hoàng trọng thương, phải nghỉ ngơi nghìn năm. Phạm Thiên Hoàng, ngươi đừng có mà quên, nghìn năm trước phe ngươi có An Thiên Vương, mà bây giờ Thiên Vương không có ở đây, Thiên Hoàng ngươi sao có thể thành công? Hạ Hoàng mặc long bào tử kim cười lạnh một tiếng, tay cầm một thanh trường kiếm uy nghiêm vô song. An Thiên Vương, đó mới là nhân vật chính đáng sợ nhất khiến vô số tiền đế kinh hãi. An Thiên Vương, Phạm Thiên Hoàng cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Đám tiểu bối các người đi chết đi. Một thanh cự chùy xuất hiện trong tay Phạm Thiên Hoàng, ngay sau đó nó vung mạnh. Câu nói đó như rạch lại vết sẹo trong nội tâm Phạm Thiên Hoàng, gã đã hoàn toàn điên cuồng. Gã cầm cự chùy không ngừng vung đánh, từng đạo tử quang bén nhọn phóng ra theo cự chùy. Xùy xùy, tử quang phóng ra, hư không bị xé rách. Bốn đại bá chủ thần tình nghiêm túc nhìn nhau, rồi kết thành đại trận cùng tấn công Phạm Thiên Hoàng. Lúc này, khắp lãnh thổ đế vực đều diễn ra cảnh chém giết. Bộ tộc dân bản địa xuất hiện khiến cả đế vực lâm vào tình cảnh nước sâu lửa bỏng, chiến tranh bạo phát. Diệp Lăng cầm diệt tín kiếm, sát cơ giạt rào, trong mắt lóe ra sát cơ lạnh như băng. Đại quân dân bản địa rất đông, có cả cường giả mở ra hơn 10 thần mạch, mạnh mẽ sánh ngang Hàn Cầm Hổ. Nhưng những cường giả này đều đã bị Hàn Cầm Hổ hoặc cường giả mạnh hơn cầm chân, không cho đi giết chóc lùng tùng. Còn dư lại là những cường giả đã mở 5 đến 9 thần mạch, những kẻ yếu hơn thì không có tư cách tiến công đế vực. Đế vực, lãnh thổ của tiền đế, một lãnh thổ bị đại quân xâm lấn, nếu là lãnh thổ khác, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Dù vậy, đế vực chỉ có tiên đế vẫn đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Bốn đại bá chủ ứng chiến Phạm Thiên Hoàng, đánh cho hư không rách nát tả tơi, nguy cơ hiển hiện. Bá chủ của các thế lực khác cùng với các cửu kiếp tiên đế nghênh chiến các cường giả có 10 thần mạch trở lên, đại chiến bao phủ toàn bộ đế vực. Diệp Lăng cả người tắm máu, thần sắc nghiêm nghị, diệt tìm kiếm đã giết không biết bao nhiêu kẻ địch không có mắt. Tiểu bối tiên đế, người chết đi! Rống, trong nháy mắt, một gã cường giả mở ra 9 thần mạch, thần sắc dữ tợn tấn công Diệp Lăng. Dù Diệp Lăng cố gắng hết sức nhưng vẫn không phải là đối thủ của gã. Dù sao chênh lệch thần mạch cũng tương tự như chênh lệch cảnh giới, một bước một tầng trời, mỗi tầng cách biệt như trời với đất. Ầm, một quyền đập ra, cường giả dân bản địa điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Sau lưng gã toát ra lực lượng đáng sợ như cơn sóng thần, như muốn cuốn phăng Diệp Lăng. Nó hóa thành một đầu tử long dữ tợn lao về phía hắn. Rào, quyền phòng mạnh mẽ rít gào. Diệp Lăng không hề bối rối, trong thân thể lực lượng hoàn toàn bạo phát. Ầm, cửu đại tiên anh xoay tròn, từng cỗ tiên lực hung hãn du tẩu toàn thân. Vù vù, từng luồng kim quang phóng ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành bộ giáp bao ngoài cơ thể, đó là diệt cực kim thần bát trọng. Long phượng bảo thể, ngưng tụ! Diệp Lăng gầm lên, ngay sau đó năm đạo long phượng bảo thể xuất hiện. Trong nháy mắt năm đạo long phượng bảo thể xuất hiện, hư không chấn động. Ngay sau đó có thêm một đạo long phượng bảo thể ngưng tụ thành hình. Sáu đạo long phượng bảo thể. Giờ khắc này Diệp Lăng đang điên cuồng đột phá. Cút ngay! Diệp Lăng nổi giận gầm lên, lực lượng sáu thần mạch phun trào mạnh mẽ vô biên. Bạch! Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hùng hằng chém ra. Kiếm quang lao nhanh như xé gió, hùng mãnh lao về phía cường giả dân bản địa. Còn quyền phong va chạm diệt tiên kiếm, tia lửa khắp nơi. Diệp Lăng bay ngược như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, ngã mạnh xuống đất. Khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt. Kẻ kia chỉ dùng duy nhất một quyền đã đánh hắn trọng thương. Giờ khắc này, bát trọng cửu u đế công bắt đầu chữa trị thương thế cho Diệp Lăng, mau chóng giúp Diệp Lăng trở về trạng thái đỉnh phong. Còn cường giả dân bản địa kia đã phải lùi lại ba bước, trên khuôn mặt lộ vẻ rung động. Một tam kiếp tiên đế sơ kỳ mà có thể khiến gã lùi lại ba bước ư? Làm sao có thể? Đi chết đi! Cường giả dân bản địa cảm giác khuất nhục rống to, gã lao đến. Ầm, gã lại ra quyền, tử quang ngưng tụ trên nắm đấm. Hào quang bao phủ nắm tay gã, toát ra lực lượng làm thiên địa rung động, đó là lực lượng bản nguyên trong thần mạch. Đùng, gã lại hung hăng ra quyền, phi thẳng về phía Diệp Lăng, như lôi vần cuộn cuộn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Diệp Lăng chấn động, hắn cắn răng đứng dậy, hắn tuyệt đối không thể đỡ được một quyền này, nhưng hắn lại không thể lùi bước. Là nam nhân thì không thể kinh sợ. Cút! Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng, tay cầm trường thương hùng hằng đầm một cái. Bà! Âm thanh như không khí tan vỡ vang lên, cường giả dân bản địa lùi lại, nắm tay bị thương chảy máu. Là Hắc Vân Đế Quân. Hắc Vân Đế Quân thất kiếp hậu kỳ đã kịp thời chạy tới, tiên khí mênh mông, uy nghiêm vô song. Cường giả dân bản địa nhìn thấy Hắc Vân Đế Quân, gã lộ vẻ mặt dữ tợn phẫn nộ, rồi cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, nở nụ cười tàn nhẫn. Sau đó lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi thẳng về phía Hắc Vân Đế Quân. Diệp Lăng, mau trở lại đại điện, nơi đó có thủ hộ đại trận, nhanh lên! Hắc Vân Đế Quân vội vã quát, rồi lập tức lao đến giao chiến cùng dân bản địa kia. Trở về, Diệp Lăng thở hổn hển, trong mắt ánh lên màu đỏ tươi. Trốn trong cung thì ta lịch lãm sinh tử kiểu gì? Ta vốn đến đây là để rèn luyện, không để ý đến sinh tử. Dân bản địa ư? Trong dũng sĩ đại chiến lần trước, ta còn chưa lãnh giáo đủ đâu. Diệp Lăng điên cuồng hét lên, khí tức vô biên càn quét bốn phía. Ầm, thân thể Diệp Lăng phát ra thần quang rực rỡ, khí tức của hắn ngưng tụ tới cực hạn. Hắc Vân Đế Quân đang chiến đấu kịch liệt, thấy Diệp Lăng lại lao đi chém giết, ý tức muốn chết. Tên khốn kiếp này điên rồi, người khác trốn còn không kịp, hắn lại la hét xông vào chiến trường. Tên khốn kiếp này muốn tìm phiền toái cho mình hay sao? Diệp Lăng là đòn sát thủ của Thái Hư Thiên Cung trong chúng thần đại chiến, không thể tổn thất. Chết đi cho ta! Hắc Vân Đế Quân nổi cơn điên, trường thương quay vòng vung mạnh, cực kỳ cường hãn. Diệp Lăng mặc giáp trụ tràn đầy lô đình, vọt vào trong đại quân dân bản địa. Vìu, kiếm quang lóe sáng, tung hoành bát phương. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng, kẻ đó cười dữ tợn, cực kỳ tàn nhẫn. Chúng ta lại gặp mặt. Trước mặt Diệp Lăng là một người đàn ông được bao phủ bởi tử kim quang, Hải Mãnh. Thiên tài Hải Vu nhất tộc từng bị Diệp Lăng vả mặt, còn đánh gãy một cánh tay. Thiên tài mở ra bảy thần mạch bị Diệp Lăng đánh ngã xuống đất dễ như trở bàn tay, khiến vô số dân bản địa kinh ngạc há hốc miệng. Không ngờ gã cũng tới tấn công đế vực. thần mạch thứ 8 đã gần mở ra, có thể tính là đang có 7 cái rưỡi. Diệp Lăng liếc mắt đã nhìn thấu thực lực của gã, hắn có chút kinh ngạc. Tốc độ đột phá của người này nhanh thật. Tuy chỉ thêm nửa cái thần mạch, nhưng lực lượng gia tăng lại đủ để khiến đối thủ tuyệt vọng. Diệp Lăng, khuất nhục trong dũng sĩ đại chiến, dù ta chết cũng khó mà quên. Thiền đạo có mắt, để ta đến đế vực gặp lại ngươi, quả thật là thống khoái. Hải Mãnh, người từng được coi là thiên tài, tự tin chiến một trận, rồi phải hứng chịu khuất nhục làm gã suốt đời khó quên. Bốn phía đang tràn ngập cường giả chém giết lẫn nhau, vậy mà lại nhường chiến trường cho Hải Mãnh. Trong nháy mắt, cường giả bốn phương quanh đây đều lùi xa, tạo ra một khu vực vắng vẻ cho Hải Mãnh. Dân bản địa đều cao ngạo không gì sánh được, bọn họ đều hiểu Hải Mãnh đã từng trải qua điều gì, đương nhiên cũng muốn cho Hải Mãnh một cơ hội báo thù. Diệp Lăng liếc mắt nhìn gã, 7 thần mạch rưỡi mà thôi, vậy thì thế nào? Hắn đã dùng phá mạch đan để mở ra thần mạch thứ 6, lại thêm cửu u đế công đột phá, cực điểm chân ý đại thành, lĩnh ngộ hủy diệt chân ý. Thực lực của hắn cũng tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn. Lúc trước ta có thể đánh bại ngươi, hiện nay ta có thể giết ngươi. Diệp Lăng bình thản nói, rồi hắn cười lạnh một tiếng, 6 thần mạch trong cơ thể không hề che giấu, điên cuồng khai mở. Ầm, lực lượng đáng sợ lan tràn, thậm chí khiến hư không xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Cái gì? Không thể nào! Hải Mãnh lùi lại, gã trừng mắt. Tại sao Diệp Lăng lại đột phá 6 thần mạch? Không thể nào, gã biết đột phá thần mạch khó khăn đến mức nào. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng lại mở thêm 1 thần mạch nữa ư? Không đúng, là phá mạch đan, nhất định là phá mạch đan. An Thiên Vương đại nhân đã cho ngươi 1 viên phá mạch đan. Hải Mãnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cắn răng nghiến lợi quát, thần sắc vô cùng dữ tợn. Phá mạch đan, đây chính là bảo vật chân quý nhất dành cho quán quân dũng sĩ đại chiến, nhưng An Thiên Vương đại nhân lại cho tên tiên đế này. Hải Mãnh phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là cảm giác ghen ghét hâm mộ. Diệp Lăng, ngươi mở 6 thần mạch thì sao? Ta nhiều hơn ngươi 1 cái rưỡi, ngươi vẫn sẽ bị ta nghiền ép. Ầm, cánh tay Hải Mãnh chấn động, đại địa dưới chân run rẩy, còn người gã đỏ lên. Đột nhiên, Hải Mãnh ngửa mặt rống to, lồng ngực không ngừng phập phồng, từng luồng lực lượng đáng sợ theo thần mạch tràn ngập toàn thân trong nháy mắt. Giết! Hải Mãnh nổi giận gầm lên, trực tiếp xông qua, bàn tay hùng hằng vỗ xuống. Rầm rầm rầm, nơi bàn tay quét qua đều kéo theo một trận nổ tung liên tục đáng sợ vô song. Thần sắc Hải Mãnh dữ tợn, nụ cười lạnh lạnh, khiến kẻ khác nhìn mà rợn cả tóc gáy. Gã tựa như ác quỷ bỏ ra từ cửu u địa ngục. Đối diện, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chân dẫm một cái, lôi vực lập tức bạo phát. Vìu, từng đạo lôi đình hóa thành lôi long lao đi. Rào, tiếng lòng ngầm vang vọng, bọn chúng điên cuồng lao tới, rung chuyển thiên địa. Ầm, ngay sau đó, Hải Mãnh đập ra một quyền, nắm tay mạnh mẽ đánh nát lôi long. Lôi quang bay vù vù đầy trời, Hải Mãnh bước ra từ trong lôi quang. Diệp Lăng, hôm nay chính là tử kiếp của ngươi, ngươi không còn đường sống đâu. Hải Mãnh bình thản nói, cực kỳ kiêu ngạo, sau khi đột phá gã tràn đầy tự tin. Một quyền vừa rồi khiến Hải Mãnh càng thêm tin rằng mình có thể làm thịt Diệp Lăng. Diệp Lăng lập tức cười ầm lãnh, đúng là một kẻ không biết trời cao đất rộng, thật ngu xuẩn. Nếu thế, ngươi hãy thử một chút đi. Diệp Lăng bước đến, Diệt Tiên kiếm đột nhiên phát ra huyết quang vạn trượng, xông phá thiên địa. Huyết quang ẩn chứa khí tức tĩnh mịch, nồng nặc khí tức hủy diệt, thậm chí ăn mòn cả hư không. Nhất kiếm luân hồi, tiễn ngươi vào cửu u. Diệp Lăng cười lạnh, Diệt Tinh kiếm chém tới, mũi kiếm xuất hiện một lỗ đen. Ầm, lỗ đen kia đột nhiên tăng vọt, trở thành một hố đen vô cùng kinh khủng, cắn nuốt hết thảy. Nhất kiếm luân hồi, một trong những thần thông công kích mạnh nhất của Diệp Lăng, không biết bao nhiêu người đã chết dưới một kiếm này. Lỗ đen không ngừng cắn nuốt hư không, vang lên thanh âm khiến lòng người phát lạnh. Thịch thịch, Hải Mãnh lùi lại 2 bước, rõ ràng là gã đắc kinh sợ, cảm nhận được sự nguy hiểm của một kiếm này. Vậy thì sao? Đối với ta mà nói, tiên lực chỉ là thứ vô dụng, lực lượng thần mạch mới là mạnh nhất. Giết! Ngay sau đó Hải Mãnh rống to, chẳng khác gì đang cổ động chính mình, rồi gã hùng hằng lao về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười bằng lãnh, con ngươi tràn đầy khinh miệt. Ngươi cho rằng mình là nghĩa hòa đoàn được thần phù hộ sao? cổ tay Diệp Lăng bộc phát ra lực lượng vạn quân, mạnh mẽ vung kiếm, diệt tinh kiếm lao vút ra. Kiếm quang cuồn cuộn kéo theo lỗ đèn điên cuồng, tất cả hư không trước mắt đều tàn vỡ. Giết! Hải mãnh giận dữ, nắm tay tỏa ra quang mang sáng lạn đến mức tận cùng, ngưng tụ thành một điểm như muốn xuyên thủng lỗ đèn. Không gian như tê liệt, thời gian như ngừng lại. Lỗ đèn điên cuồng va chạm nắm tay của hải mãnh. Ngày sau đó, sức cắn nuốt vô song hoàn toàn thôn phệ quyền quang của hải mãnh. Không! Hải mãnh trợn to hai mắt, máu phun ra từ cơ thể bay ra ngã xuống. Ầm! Hải mãnh ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trên ngực xuất hiện một cái lỗ đáng sợ. Không thể! Không thể! Hải mãnh nằm trên đất, mặt mũi trắng bệch, hai mắt không còn chiến ý, chỉ còn lại sợ hãi khủng hoảng. Hải mãnh sợ rồi, gã sợ tới cực điểm, liên tiếp thu hai lần trong tay của Diệp Lăng, lần nào cũng khuất nhục. Đừng nói đến tôn nghiêm hay mặt mũi, giờ thì đến gan gã cũng đau. Ta nói rồi, ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Diệp Lăng bình thản nói, chậm rãi bước tới. Đùng, ngày sau đó, khí tức hắn bùng nổ như núi lửa phun trào, cảnh giới hoàn toàn buông lỏng. Diệp Lăng uy nghiêm, thân thể cao ngất như núi cao sừng sững trong trời đất, mang theo thần uy chấn động. Khi hắn bước ra một bước, hư không bốn phía bị lực lượng phóng ra từ thân thể hắn hoàn toàn xé rách. Ầm, khí tức đáng sợ hoàn toàn bạo phát, tu vi tam kiếp tiên đế sơ kỳ sôi trào. Một tháng trước, dưới Thái Hư thần thụ, Diệp Lăng đã có thể đột phá. Khi đó hắn đang cảm ngộ lực lượng của thiên đạo huyền diệu thâm ảo. Hắn không đột phá, lần này đột phá không chỉ là nước chảy thành sông, còn là tích lũy bùng nổ. Đúng, chính là tích lũy bùng nổ. Thời gian một tháng ngắn ngủi tựa như hắn tu luyện trăm năm, đây chính là diệu dụng của Thái Hư thần thụ. Ngay sau đó khí tức Diệp Lăng cuồn cuộn như đại giang trường hà, uy thế chư thần. Cái gì? Không thể nào, sao có thể đột phá dễ dàng như vậy được? Hải mãnh nằm trên đất lập tức trợn mắt, dù gã là người bản địa nhưng gã không phải kẻ ngu si. Đột nhiên đột phá nghĩa là gì? Hải mãnh biết độ khó khi tiên đế đột phá không kém gì dân bản địa bọn họ khai mở thần mạch. Khi Diệp Lăng còn chưa đột phá đã có thể đánh bay gã trong vài chiêu. Bây giờ, e rằng hắn có thể trực tiếp bóp chết gã như giết một con gà con. Gã là Tuấn Kiệt trẻ tuổi mở ra 7 thần mạch rưỡi, sắp thành cường giả có 8 thần mạch. Vậy mà đối mặt với Diệp Lăng lại yếu ớt như một đứa bé, nhẹ nhàng bị đánh bay. Ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lăng bình thản nói, lúc này hắn đang phát ra khí tức đáng sợ, lực lượng như núi lửa phun trào oanh phá hư không. Bộ tộc dân bản địa các người chỉ dạo quanh trong Kinh Thiên Sơn, tầm mắt chỉ như bàn tay. Tam giới mênh mông, cường giả thiên tài nhiều vô số, ta cũng chỉ là cá chép trong sông mà thôi. Dứt lời, Diệp Lăng cười lạnh, phòng màng tất lộ. Hôm nay hắn đã đột phá đến tam kiếp trung kỳ, thực lực càng mạnh hơn, nhưng thực lực tăng lên sau khi đột phá cũng không giúp Diệp Lăng tăng trưởng bao nhiêu. Hiện nay Diệp Lăng đã đạt tới bình cảnh, nếu chỉ đột phá cảnh giới đơn thuần thì rất khó mang lại cho hắn sự lột xác. Cùng lắm là kinh mạch và chất lượng tinh khí tinh thuần hơn một chút, tạo nên căn cơ bền vững để phát triển sau này mà thôi. Không, không thể, tộc ta là con cưng của thiên đạo, là hài tử được thượng thiên yêu mến. Còn tiên đế các người đều sẽ phải chết, tất cả đều bị trấn áp. Rống, hải mãnh gầm lên, gã đột nhiên bay lên trời, thân thể bạo phát tử quang. Rầm rầm, từng cỗ tử quang mênh mông đáng sợ bao quanh hải mãnh không ngừng bạo phát. Phong ma quyền, một quyền phong ma, hủy diệt tiên Phật, giết! Hải mãnh dậm chân, ánh mắt lăng lệ như đào phòng, lóe ra khí thế đáng sợ. Từ đôi mắt gã tràn ra sát cơ huyết tình vô biên. Ầm, quyền phong lao tới, một quyền này như mang theo cơn giận ngập trời. Từng đạo tử quang như ngân hà vạn trượng bao quanh thân thể hải mãnh. Nắm đấm toát ra lực lượng kinh khủng lao về phía Diệp Lăng. Hải mãnh đã dùng cạn lực lượng của mình để đánh ra một quyền này. Sau đó, gã sẽ là nỏ mạnh hết đà. Nếu thành công, gã sẽ tuyệt sử phùng sinh. Nói khó nghe thì đây là một kích liều mạng, dù sao gã cũng sẽ bại. Diệp Lăng bình thản, lắc đầu nhìn hải mãnh lộ vẻ khinh miệt. Lúc trước người đã bại, hiện tại càng không thể thắng. Ầm, diệt tinh kiếm biến mất, Diệp Lăng chỉ dùng nắm tay. Từng cỗ lực lượng hội tụ trong nắm đấm, đó là lực lượng của thần mạch và diệt cực kim thần. Vù vù, một cỗ kình phong rung động khuếch tán trên nắm tay của hắn. Cút! Diệp Lăng trầm giọng gầm lên, đập ra một quyền, một kích bình thường lại vô cùng hùng hãn. Song quyền va chạm rung chuyển thiên địa, các cường giả đang điên cuồng chém giết xung quanh giật mình kinh hồn tán đảm. Hai người kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Khi nắm tay va chạm nhau, thân thể Hải Mãnh bỗng nhiên chấn động. Phụt, gã phun ra một ngụm máu tươi, người cong lại, sau lưng phun trào huyết vụ văng ra không trung. Thần sắc gã tái nhợt vô lực, chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Còn Diệp Lăng thì lùi lại chừng 10 bước, thần sắc có chút ngưng trọng, khí huyết quay cuồng. Một quyền liều mạng này của Hải Mãnh rất mạnh. Tí tách, tí tách, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Hải Mãnh rơi xuống đất. Người bại rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Quanh đây chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cường giả dân bản địa hàng lâm đầy trời, xé rách vòng phòng hộ của đế vực, mang đến tai nạn đáng sợ. Trên trời, bốn đại cường giả vây công Phạm Thiên Hoàng, chiến đấu kịch liệt như muốn đánh tan trời đất. Trên đất, Hải Mãnh cười dữ tợn, đôi mắt tràn ngập lệ khí. Ta thua, nhưng người chớ đắc ý, dù ngươi cường thịnh thế nào đi nữa thì cũng không cản được cường giả mở chín thần mạch của tộc ta. Sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, ta chỉ đi xuống trước ngươi mà thôi. Diệp Lăng nhìn Hải Mãnh vẫn còn cứng miệng, lắc đầu. Mặc kệ gã nói gì, hôm nay gã nhất định phải chết. Nói nhiều thì có ích lợi gì, có thể thay đổi được kết cục không? Diệp Lăng cười khinh miệt rồi lập tức xông tới. Ầm, hắn đánh ra một quyền, lực lượng gầm thét tràn ra như hồng thủy, không thể ngăn cản. Trong đôi mắt Hải Mãnh, nắm đấm của Diệp Lăng càng ngày càng gần, gã tuyệt vọng nhắm mắt, tử vong gần trong gang tấc. Nhưng ngày sau đó, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến một thân ảnh điên cuồng đánh tới, một nắm tay bị tử quang bao quanh lao đến. Ầm, Diệp Lăng lùi lại, khí huyết hỗn loạn như bị núi đụng phải. Sắc mặt hắn thay đổi, máu tươi tràn đến ít hầu nhưng lại bị hắn ném xuống. Một thân thể cường tráng đứng bên cạnh Hải Mãnh tản ra khí tức hùng hãn. Xin lỗi, lập trường bất đồng. Sau khi Diệp Lăng nhìn rõ người vừa tới, hắn lộ vẻ ngưng trọng. Kẻ nói chuyện chính là thiên tài Hải Yêu mở ra tám thần mạch của Hải Vù nhất tộc, mà hiện nay y cũng đã có tiến bộ vượt bậc. Thần mạch thứ 9 đã được tử quang nhuộm đẫm phân nửa, cường giả nửa bước 9 thần mạch, Hải Yêu hàng lâm.